Giờ mình có một buổi trà đạo thân mật, nói lên những cái cảm nhận tu học cũng như là những cái điều mà mình còn khó khăn trong cái sự thực tập hành trì. Rồi giờ mời Diệu Ngọc và Thân Mẫu chia sẻ cảm nhận trong giây phút nãy giờ như thế nào, cứ nói chuyện một cách thân thiện, thoải mái, tự nhiên. Con thấy thật là vui, là trong lòng thấy thanh thản lắm này. Dạ, mình phải thấy làm như là ở đây là cái cảnh rất là có tiên vậy. Mình thấy lắm. Dạ. Dạ thưa, con đã lên đây hết cái tuần lễ vừa rồi rồi. Rồi trở về với Sài Gòn được 2 ngày là lại chạy lên nữa. Thì như vậy là cũng đủ thấy cái sự yêu thích của con đối với cái nơi này, được gặp thầy, được gặp các thiện hữu tri thức, mỗi ngày được theo thời khóa của các thầy, được hướng dẫn tu tập, được nghe giảng sách tấn tu học, con rất lấy làm hoan hỷ và cảm thấy mình rất có phước từ nhiều đời nhiều kiếp nên mới có duyên lành lên đây. Được đến nơi này giống như má con nói, nên mọi tiên cảnh gặp các tiên ông. Đây là tiếng ông hết rồi. Thì con rất là thấy an lạc, ngồi hoàn toàn một cái thế giới khác, không có tranh giành đua chen. Một ngày sống ở đây giống như là bao nhiêu chuyện buồn phiền nó tiêu tan hết. Hồi đầu con lên đây thì mặt mày ú sủ rồ rỉ, mấy anh đi chung xe nói sao cái cô này cái mặt buồn hiu. Rồi xong rồi khi trở về với thầy thì mấy cổ nói, mấy anh nói chứ phổ có lột xác hay sao mà cứ cười hoài. Thành ra là con cũng những cái gì buồn phiền gì nó cũng tiêu tan hết. Thấy cái gì nó cũng nhỏ, không có đáng. Những cái tối mà thầy cho coi những cái phim để nhắc nhở là cuộc đời này vô thường. Tất cả đều là tạm bợ, biến đổi, hoại diệt. Để mà cảnh tỉnh là đừng có mê trong cái cuộc sống này. Hồi đầu con coi đó, con rất là sợ. Nhưng mà nhờ như vậy mà nó cứ nằm ở trong đầu óc của con. Những cái việc con nhìn thấy hồi đó cứ nghĩ là nó quan trọng lắm, không có cách gì vượt qua khỏi. Thì bây giờ thấy nó không có ra gì hết, không có đáng để cho mình phải bận tâm lo lắng nữa. Cái cuộc sống này nó ngắn ngủi. Mình con cảm thấy may mắn được làm người, lại biết Phật Pháp, gặp chánh Pháp, gặp thầy các nghĩa rõ ràng. Thành ra con đang tận dụng hết tối đa những giờ phút mà còn được sống bên cạnh các thầy, các bạn thiện hữu tri thức, thì con ráng lo tu và ráng với cái giữ, không có dám hứa là giữ cái mức độ mà tu 12 giờ một ngày, nhưng mà chắc cũng vài giờ một ngày khi con trở về Thụy Sĩ, để không có uổng cái công của các thầy, của thầy và của các thầy đã chỉ dạy mấy tuần nay. Con xin hết. Chưa hết. Dạ, cho Diệu Ngọc được cái phước duyên sống ở cái nơi những cái điều kiện nó thuận lợi, nó tốt đẹp, tiếp xúc với những cái nền văn hóa phát triển. Thì cô có thể chia sẻ thêm cho đại chúng mấy huynh đệ ở đây một vài cái sự nhận định về đời sống ở nơi cô sinh hoạt. Tại vì mất công phải đi để tìm hiểu, cô ở bên đó rồi cô chia sẻ cuộc sống làm sao, cái sinh hoạt làm sao, rồi con người bên đó có hết tham sân si hết chưa, hay là cũng khổ giống giống vậy. Cô chia sẻ để cho các bạn đồng tu, các huynh đệ biết thêm về cuộc sống ở cái xứ xa. Dạ, thưa thầy, con ở cái xứ Thụy Sĩ là cũng là một trong những cái xứ êm đềm ở trên thế giới. Tại vì là một cái nước chưa từng bao giờ có chiến tranh. Cái xứ sở này thì là nó thuộc một trong những nước nền kinh tế rất là cao. Người ta đi làm thì lương hướng không có phải lo, kể có việc làm thì là đủ sinh sống. Thành ra cái cuộc sống của họ cao thì họ chỉ nhắm vào những cái vui chơi, giải trí, hễ có hè, có ngày nghỉ thì họ đi chơi, họ đổi không khí bằng cách là ra biển, đi nước này nước kia du lịch, học hỏi. Thì con người thì theo con nghĩ ở nơi đâu cũng vậy, cũng đầy dẫy tham sân si. Nhưng họ không có tìm về cái đường tâm linh. Họ chỉ mong muốn là sống sao cho cho nó, đối với họ thì cái kiếp người thì cũng như mọi người là nó ngắn ngủi, thì phải tận dụng hưởng thụ tối đa, ăn cho nhiều rồi ngủ cho nhiều, đi chơi cho nhiều, cái gì thích thì làm. Thành ra cũng con nghĩ là cái đó là một phần phước, phước báo của họ là được hưởng cái đó về mặt vật chất, nhưng về mặt tinh thần thì họ không có cái nhu cầu, họ không có đòi hỏi, họ không có tìm hiểu để mà phát triển như là bên này. Họ không có biết là tham sân si là gì, là cần phải chuyển đổi nó như thế nào, tu tập như thế nào. Cái đó là con nói về mặt chung chung của những người nước ngoài. Còn về người Việt Nam của mình ở bên đó thì về đạo Phật cũng rất là ít chùa chiền. Các chùa bên đó, ở cái xứ Thụy Sĩ thì họ không cho xây chùa. Tại vì họ sợ rằng là nếu mỗi một nước đem đến cái nền văn hóa của họ thì sẽ biến cái xứ Thụy Sĩ thành cái một cái nước xô bồ, giống như là người Hoa họ hay đến các xứ rồi cái thành một cái, họ làm thành một cái giống như chợ lớn thì toàn người Hoa không. Hay là ở bên Mỹ thì cũng có một cái khu phố chỉ toàn người Hoa không. Thì bên Thụy Sĩ họ rất là nghiêm nhặt cái chuyện đó. Ví dụ như người Việt thì họ không có cho tụ họp, không cho xây chùa, cất đền này kia để cho thành một cái nhóm của người Việt, không có cho vậy. Cho nên xứ Thụy Sĩ là cái xứ mà không có tìm được cái Chinatown giống như ở các xứ khác nha. Người Hoa cũng không có được nha. Thành ra những người mà Việt mà muốn gặp tập hợp lại với nhau hay muốn xây dựng một cái chùa thì họ phải mua một cái khu đất, rồi họ xây một cái villa, cái biệt thự. Rồi bên trong đó thì cũng làm như một cái chùa, nhưng là chỉ bên trong thôi, bên ngoài nhìn không có biết. Dạ, hoàn toàn khác. Thành ra muốn xây mà một cái chùa như là bên mình vậy đó, không biết thì không có thể thấy và tới thăm viếng được. Thì mình đây có chùa là phước báo hơn nhiều. Dạ tôi phải. Mà không biết mình có biết mình đang có phước không. Dạ. Dạ. Con này con biết. Dạ. Các vị thường thường lên chùa thì cũng chỉ tụng kinh, đa số thì lên là để cầu an, cầu siêu. Gia đình có ai chết thì mới lên, cúng gì đó thì mới lên, còn không thì cũng ít vắng nha. Tìm các vị mà minh sư đến để dạy cũng hiếm hoi nha, tại cũng không biết ai. Rồi những vị ở đó thì chỉ có tụng kinh, tụng và niệm Phật và vậy thôi. Cuộc sống trải qua mấy mươi năm cảm nhận như thế nào? Con xa quê hương cũng hơn 30 năm nha. Con qua bên đó là khoảng 28 tuổi. Thì hồi con đi thì bên này rất là nghèo khổ nha, đời sống khó khăn lắm. Cho nên con khi con qua bên đó, cái xứ người ta văn minh, người ta cũng tốt bụng lắm. Con cũng nghĩ là do cái duyên đó mà khiến cho họ rất là giàu, là gì thì họ giúp rất là nhiều người trường hợp khó khăn như con. Tức là khi qua bên đó thì họ giúp cho đi học, họ cho tiền mình học. Rồi khi mà con đi làm thì con trả cái tiền đó lại, tức là mình mượn thì họ mình trả mà không có lấy lời. Rồi họ cứ rút cái tiền lương từ từ vậy đó, rồi con ra con qua đi học, rồi có cái nghề thì ra đi làm. Hồi đầu thì cũng như mọi người thôi, chỉ kiếm công ăn việc làm để tự mình nuôi thân mình, không có phải nhờ cậy ai. Con cũng được cái phước là gia đình con không có cần con phải gửi tiền về nuôi, cho nên con chỉ cần nuôi sống bản thân mình thôi. Lúc đó con không biết đạo, cho nên sau khi yên ổn công ăn việc làm thì tìm một người nào đó sống chung cho đỡ buồn. Dạ, con cũng không có duyên với lại không có cầu cũng mong cái gì khác hết, chỉ có muốn vậy thôi. Thì tìm người bạn đời sống chung với nhau, cái đời sống ở bên đó thì nó nhàn nhã nha. Thì cứ đi làm rồi về nhà lo việc trong nhà, rồi ăn đi uống thì cũng giống như những người bên đó, cũng đi chơi có hè, rồi đi tham quan chỗ này chỗ kia nha. Rồi một hôm rồi con gặp cô Toàn, rồi ngồi nói chuyện. Con cũng hay đi, cái mà con thích nhất là đi vô các khóa tu thiền, ở bên đó hay mở những khóa tu thiền, con đi rất là nhiều. Những cái thiền minh sát của sư Quan Ca, rồi con đi các khóa tu thiền rà, nhiều khóa lắm. Rồi con thấy thích hợp hơn là đi chơi. Rồi từ từ rồi xui khiến sau con gặp cô Toàn. Rồi cô Toàn mới cắt nghĩa, hướng dẫn cho con biết kinh Nikaya và dạy cách thiền tập cho đúng pháp, đúng chánh pháp. Rồi duyên đưa đẩy thì con mới về đây và gặp được thầy. Dạ. Cảm nhận sau khi có mặt trên cuộc đời này. Cảm nhận của con. 50 năm. Sau 50 năm có mặt trên cuộc đời này nhá. Dạ. Cảm nhận từ khi biết Phật pháp rồi bây giờ nhìn lại 50 mấy năm. 50 mấy năm thì con thấy là con cũng phí đi rất là nhiều thời gian nha. Con nghĩ nếu con biết Phật pháp được sớm hơn thì chắc con không có tìm một người bạn đời, và chắc con đi tu sớm. Dạ, chắc con đi tu sớm, vì con 50 năm qua thì con không có làm cái gì gọi là ra hồn, nó vậy thì không đúng lắm. Thì con cũng học hành, cho học thì cũng học được, cho ra đi làm thì cũng làm được, cũng không có làm gì tội lỗi tày trời, làm nghề thì cũng lương thiện như Đức Phật dạy. Thì cái đường đi 50 năm qua thì nó bình thường, không có cái gì đặc biệt. Con cũng được cái may mắn là không có nợ với con cái, nên cũng có một thân mình, về thì có người bạn đời vậy thôi, chia sẻ những cái buồn vui. Thật ra cái cuộc sống của con gọi là về vật chất thì nó bình thường. Với mặt tinh thần thì đến bây giờ con mới phát triển nhiều hơn, từ ngày quen với cô Toàn thì học hỏi nhiều hơn, tìm hiểu về kinh sách, đòi học kinh sách. Còn hồi xưa thì đi mấy cái khóa tu thiền con chỉ tìm cái sự bình an, thử tìm một cái gì đó nó khác lạ hơn là đi ra bãi biển tắm biển, hay là đi coi cảnh này cảnh kia cảnh nọ ăn uống. Tại con thấy cái đó nó không có đem đến cho con một cái niềm vui, ăn ngon ngủ ngon nằm giường cao đẹp này kia, con cái đó không có, đối với con không có quan trọng. Cho nên những cái đó nó không có thu hút con. Con không có cần đi xa nhìn này kia nọ, không có cần. Thành ra rốt cuộc rồi con cứ tìm về cái hướng đạo pháp á. Cho nên mới lên núi ở nhà tranh. Tại vậy con mới lên núi. Dạ. Dạ thưa phải. Bây giờ trình pháp. Dạ. Trình pháp là bây giờ trong cái thời gian tu học qua đó tới nay đó. Dạ. Thì thực tập được như thế nào? Cái dạ. Nhìn nó có thay đổi không? Dạ có. Cái nhìn của con thay đổi rất là nhiều. Và con nhìn mọi việc là vô thường. Dạ. Mọi việc con nhìn lúc nào trong đầu của con cũng có cái bộ xương người của thầy để đó. Dạ. Rồi cái hình mà cứ mỗi đêm mà cứ thầy cho coi cái phim đó trước khi ngủ đó, ám ảnh dữ lắm luôn á thầy. Thì lúc đầu con coi á, thì cái tim của con nó đập dữ thần hồn lắm. Khi mà ngồi thiền á, rất là khó mà tập trung. Tại vì cái hình nó cứ hình những cái máu me, rồi con nói trời ơi trong người sao mà nó dơ bẩn đến như vậy. Mình không có, mình nghe trong kinh, đọc trong kinh thì khác. Đọc trong kinh thì đọc thôi, nhưng không có hình dung ra được. Mà dầu có hình dung nó cũng nhẹ nhàng hơn nhiều lắm nha. Trong khi cái này thì mình thấy nó rõ ràng vậy, giống như là hồi xưa đến giờ con thấy mấy cái chỗ mà bán thịt heo, thịt bò rồi mà người ta cắt đó. Mình nhìn cứ nhìn một cách ơ thờ vậy đó, không có coi giống như là chuyện đó bình thường. Nhưng bây giờ nhìn lại thì thấy cái thân người cũng có khác gì cái thân mấy con thú đó đâu. Cắt ra thì cũng xương sườn, rồi cũng xương cật, gan, phèo, phổi, y như vậy thôi. Thì con nhìn cái, con thấy con tu tập rất là tiến bộ hơn nhiều. Những lời kinh thì nó thấu qua, nó như là nó xuyên vô tim nhanh hơn. Như thầy nói là khắc trong tim vậy đó, thì nó in đậm vô hơn. Là hồi trước giờ chỉ có đọc ngoài miệng thôi, còn bây giờ thì mỗi một lời một chữ là nó thấm vô, thấm vô. Rồi những ngày tu ở đây thì sau cái khóa thiền thì hồi đầu con ngủ dữ lắm, thì con cứ xin với lại thầy Pháp Từ làm ơn lâu lâu đọc lên một chữ gì đó cho tròn tỉnh lại. Chứ không thôi là cứ ngồi là cái đầu nó đi, không có kèm lại được, không cách gì kèm lại được hết á. Yeah, mặc dù là cố gắng tỉnh thức được dữ dội lắm, biết vậy mà không có làm được. Nhưng bây giờ thì từ từ thì con không có còn bị hôn trầm như hồi trước nữa. Yeah, và con thấy rất là tiến bộ. Rồi mỗi lần mà đi kinh hành thì con cảm thấy rất là hạnh phúc nha. Giống như là mình đi theo bước chân của Phật vậy đó. Cứ mỗi bước chân đi là con nói là mình đang đi lên, đi theo cái con đường của Phật. Mình đang đi theo những vị Phật tương lai nha. Thành ra mình cũng đang là một vị Phật tương lai, con hạnh phúc lắm nha. Cho anh chàng Pháp ra hai lớn này. Mời trưởng lão. Con có một cái bài con học, con thuộc mà con không có hiểu rõ, có ý nghĩa trong đó nhiều. Dạ. Nhờ thầy, con đọc ra thì nhờ thầy chỉ dạy. Dạ. Dạ. Thiền này dám hỏi lão chủ ông, ông thật là có hay vốn không? Nếu có, xin chỉ rõ chỗ có, bằng không phải nói chỗ nào không? Lão ông vô thủy toàn thanh tịnh, nào có vật gì hỏi có không? Biết được ông rồi đừng hỏi nữa, chữ không còn chấp cũng chưa thông. Thiện. Thanh tịnh là sao hử lão ông? Hư thực thế nào xin chỉ bảo, bản lai thấy được mới an lòng. Đã bảo là thanh tịnh từ xưa nay, hư thực quái gì cứ hỏi hoài. Sừng thỏ lông rùa ngươi hãy kiếm, đem cho lão thấy chỉ bài ngay. Thiền này vốn thuộc hạng sơ cơ, cảm tạ lão ông dẹp chỗ mờ. Muôn kiếp tham thiền nay mới gặp, Như Lai trước mắt thật không ngờ. Dạ, hết. Hơn 87 năm có mặt ở trên trần thế, trải qua bao mùa, hoa nở lá rơi, chứng kiến bao nhiêu cảnh thăng trầm dinh nhục, sinh diệt đổi dời. Tới giờ này, bà cụ thấy cuộc đời mình như thế nào? Mời chia sẻ. Con thấy cuộc đời này là cái phù du, thầy, không có cái gì thật hết. Có đó là do mình tạo ra, rồi mất đi thì cũng đừng có tiếc cái gì hết. Dạ. Và chính cái bản thân của mình còn không giữ được thì đâu có cái gì để mà tiếc nuối. Dạ. Đó giờ bà cụ chứng kiến bao nhiêu người đã ra đi xa, có nhớ hết không? Dạ có, biết qua rồi thôi con không nghĩ tới nữa. Dạ. Có nhớ cái khoảnh khắc mà lúc ông ra đi không? Dạ thì cũng bình thường thôi thầy, đã biết là ai cũng phải đi con đường đó. Dạ. Thành ra đối với con chuyện đó là chuyện bình thường thôi. Dạ. Rồi bây giờ sắp tới thì sao? Dạ bây giờ sắp tới thì con vẫn sống bình thường hàng ngày vậy đó thầy. Dạ. Ngoài ra đó thì con giúp đỡ những người thiếu. Mỗi một năm thì con có bỏ ra 100-200 phần giúp những hộ mà những nhà thiếu thốn thầy, gạo, mì và tiền. Dạ. Con chỉ sống vậy thôi. Rồi bình thường mà cậu tu tập làm sao? Dạ, giữ thanh tịnh thầy. Dạ. Trước thì con niệm Phật, nhưng mà con nghe niệm Phật cũng còn động, nên con tập theo dõi hơi thở. Dạ. Không biết đúng không thầy? Theo dõi hơi thở theo lời Phật dạy là đúng ở trong kinh Tứ Niệm Xứ đó. Dạ. Theo dõi hơi thở là để thấy được cái gì? Dạ con không thấy gì hết thầy. Vắng lặng. Tại con không có còn nghĩ cái gì hết á. Dạ. Dạ. Con cũng không có nghĩ tới tiền bạc, không có nghĩ tới những cái gì mà vướng bận nữa hết thầy. Dạ. Dạ không biết như vậy đúng không thầy? À, Minh Thành chia sẻ tuần tự để mình thực tập theo lời Đức Phật dạy đó, thì mình mới đạt tới cái chỗ mà thanh tịnh viên mãn. Ở cái thanh tịnh thì cũng có nhiều người hiểu, nhưng mà để mà hiểu mà đúng theo lời Đức Phật dạy đó thì là phải thật sự là chính xác theo chánh pháp trong tạng kinh. Chứ còn có khi mình ngồi đây mình cũng thấy, dạ thưa thầy con thấy thanh tịnh, nhưng mà cái thanh tịnh đó nó chưa phải cái thanh tịnh mà Đức Phật nói. Cái thanh tịnh của Đức Phật nói là nó sạch hết tất cả những cái khối nhiễm, những cái nhơ bẩn ở trong nội tâm. Chứ không phải cái thanh tịnh mà ngồi yên là không nghĩ gì. Nhưng mà cũng nhiều người thực tập thiền cũng thích cái trạng thái đó lắm. Ngồi lại không có nghĩ gì hết, thấy lòng mình nó nhẹ hơn. Trước hết nói về cái thiện pháp, sau đó nói về vượt lên trên thiện pháp. Đức Phật có một cái bài kinh, Đức Phật gọi là cái bài kinh chất chứa. Đây là những cái chúng sanh nào đó mà chất chứa những cái nghiệp có não hại. Não hại tức là phiền não và làm hại người khác á, thì những chúng sanh đó đó, nếu mà chỉ thuần cái nghiệp não hại như vậy đó, thì những chúng sanh này đó là khi mà nhắm mắt sẽ đi tới cái cảnh giới toàn là chịu những cái cảm giác khốn khổ của não hại, chẳng hạn như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cái dạng chúng sanh thứ hai là vừa chất chứa cái nghiệp não hại và vừa chất chứa cái nghiệp không có não hại. Thì dạng chúng sanh này đó cũng sanh ra làm người, nhưng mà những chúng sanh này sẽ cảm thọ những cái cảm giác vừa có khổ mà vừa có vui. Rồi có những chúng sanh nó thuần túy là chất chứa những cái cảm giác là không có não hại, không có những cái suy nghĩ, những lời nói hành động để làm tổn hại cho người khác, hoàn toàn không có, không chất chứa những cái nghiệp đó. Thì những chúng sanh này đó là sanh ở những cái thế giới mà hoàn toàn chỉ có niềm vui thôi. Thì vậy mình thấy là giống như có là ba cái dạng của nghiệp á: ác, thiện và vừa thiện vừa ác. Cho nên á, thì mình nhìn thấy như là ở nước, những cái nước văn minh phát triển vật chất thì họ không có khổ về vật chất nhiều, nhưng về tinh thần họ cũng khổ. Hay là những cái chỗ mà khổ cả vật chất lẫn tinh thần. Hay là những cái cảnh giới cao hơn, do họ thuần thiện cho nên ở được những trong những cái cảnh giới thuần cái vui. Vui ở đây cũng là cái vui trong cái tương đối. Nhưng rồi cái vui đó nó cũng vô thường ngoại diệt. Còn cái chữ mà thanh tịnh á, mà đúng theo Phật dạy đó, thì là phải sạch hết tham, sạch hết sân, sạch hết si. Mình còn tham, còn sân, còn si thì nó khác. Mình hết tham, hết sân, hết si thì nó không có khác. Còn tham, còn sân, còn si thì nó khác. Cái tâm người này nó khác với tâm người kia, khác với tánh người kia. Thì nếu mà hết tham, hết sân, hết si thì nó không có khác. Nó là niết bàn, đồng đẳng nhau. Cho nên thánh tâm là không có khác. Là cái tâm hết tham sân si. Dạ. Giờ mình tu làm sao để cho hết tham sân si là đúng. Mà muốn hết tham sân si đó, thì mình phải biết được tham sân si nó ở đâu, từ đâu mà nó có, và làm sao để cho nó chấm dứt. Thì Đức Phật có dạy ở trong cái chương Tương Ưng Quẩn đó, có một cái bài kinh Đức Phật nói sắc, sắc giới này là nhà của thức. Thức bị lòng tham ái sắc giới trói buộc, như vậy được gọi là du hành có gia đình. Thọ, tưởng, hành, thức là nhà của thức. Thức bị lòng tham trói cột, được gọi là du hành có gia đình. Du hành có gia đình tức là mình đi đây đi đó, mà mình còn bị ràng buộc. Như vậy thì sắc giới đó là nhà của thức. Thức bị lòng tham sắc giới nó trói buộc. Sắc giới tức là tất cả những cái hình sắc, từ thân mình cho đến vật chất. Tại sao mà cái thức nó an trú được, tại sao cái tâm nó an trú được? Là tại vì đó, nó bị cái lòng tham đối với cái sắc giới này, nó không có đi ra được. Nó coi cái sắc này là cái nhà của nó, cho nên nó bị ở trong đó, nó không ra được. Giờ mình coi cái chỗ đó là nhà của mình thì mình phải ở chỗ đó chứ, mình đâu có ở chỗ khác. Bây giờ mình nhận cái xác này là nhà mình, chính vì thế mình không đi ra cái đó được, mình cứ lần vần ở trong đó hoài thôi. Cho nên mình nhận rằng là cái món đồ đó là món đồ của mình, chiếc xe đó là chiếc xe của mình, cái mảnh đất là mảnh đất của mình, cái tài sản đó là tài sản của mình, rồi cái thân thể này là thân thể của mình. Thì đó là gì? Tất cả những cái đó là cái ngôi nhà để cho thức nó an trú, tức là nó ở rồi. Tại sao vậy? Tại vì thức nó bị lòng tham sắc đó nó trói buộc. Chỉ là cái chữ sắc giới ở trong này là cái phạm vi, cái giới vực. Tất cả những cái gì thuộc về hình sắc thì cái đó là trở thành cái căn nhà của thức. Chính vì vậy mà chúng sanh mình không có đi ra khỏi sắc giới được. Tâm của mình nó bị là bị gì? Bị cái lòng tham đối với sắc giới đó, nó buộc vô đó, không đi ra được. Mà nó bị buộc như vậy đó thì nó yêu thích, nó bị trói buộc thì đương nhiên là nó bị ô nhiễm ở trong đó rồi. Nó đâu có thanh tịnh đối với sắc được. À, vì nó tham muốn, nó yêu thích, nó bị trói buộc, cho nên cái sắc đẹp thì nó tham. Cái sắc xấu thì nó sợ. Cái sắc không đẹp, không xấu thì nó trơ trơ, nó trong cái si. Đó thì bây giờ đó là làm sao để mình thấy được cái bản chất của sắc á, nó không thiệt. Thì Đức Phật dạy mình à, phải luôn luôn đó quán chiếu cái thân bất tịnh. Thì quán chiếu là các cái hành là vô thường, các cái hành là khổ, các cái hành là chịu sự biến hoại. Phải quán vô thường, khổ, vô ngã ở trên các hành. Hành đây là gì? Tất cả cái sự vận hành, tất cả những cái sắc pháp, tất cả những cái thứ, mọi thứ trên cuộc đời này. Đừng có để cho cái thức, cái tâm của mình nó bị cái lòng tham sắc đó, nó trói buộc. Cho nên á, cái giáo pháp của Phật á, thật ra đó, cái trọng điểm của nó đó là hai chữ là ly tham. Ly tham là pháp tối thượng trong tất cả các pháp hữu vi và vô vi. Mà ly tham đối với gì? Ly tham đối với sắc. Sắc là gì? Là tấm thân này, là vật chất, là nhà cửa, là mọi thứ trên cuộc đời này. Ly tham đối với đó tức là mình giải thoát, mà giải thoát khỏi sắc. Cho nên những cái người mà giải thoát khỏi sắc á, ta không ở sắc giới nữa. Ta lên vô sắc giới. Thấy chưa? Tại vì ta không còn tham cái sắc này nữa, cho nên ta không ở trong cái thế giới của sắc, ta lên vô sắc giới. Mà ta vẫn còn tham, tham đối với vô sắc giới. Cho nên họ không ra khỏi vô sắc giới. Họ trú ở trong những cái cảnh thiền định, cái tâm mà yên tĩnh đó, rỗng lặng đó, yên tĩnh. Họ thích yên tĩnh. Cho nên ở trong những cái trạng thái là không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ. Họ ngồi lại là để cho cái tâm họ trống rỗng, thênh thang, vô biên, vô lượng vậy đó. Họ thích vậy đó. Không vô biên, thức vô biên, ngồi là cái biết, à, cái biết mình trùm khắp hết, à, cái biết của mình trùm khắp vô lượng hết, là thức vô biên. Vô sở hữu xứ là không có một cái gì hết á, hoàn toàn không có cái gì hết, trống rỗng. Thì những người này đó, người ta lìa sắc, nhưng mà họ không lìa khỏi vô sắc giới. Họ thích trong những cái trạng thái đó. Thì đây là trạng thái của thọ nữa. Cho nên á, thọ giới này gia chủ là nhà của thức. Thức bị lòng tham thọ giới trói buộc, được gọi là du hành có gia đình. Tức là mình còn bị dính mắc, mình chưa có đi ra khỏi nhà, tức là mình chưa có giải thoát được đó. Người này dính trong những cái cảm thọ, dính trong những cảm giác. Cho nên có những người đó, người ta không muốn tiếp xúc ai hết, tối ngày cứ thiền định thôi, không tiếp xúc ai hết trơn. Cứ trụ trong này nó yên, nó an ổn, an lạc, đừng có ai lại quấy rối gì ha, đừng có phá tôi nha, để tôi tu, không muốn tiếp xúc ai hết. Mà cái chỗ nào mà động thế này, cái họ dời, họ đi chỗ khác, họ mới kiếm chỗ yên. Thì cái người này đó là bị thọ giới trói buộc, là cảm giác, cái tâm thức của mình. Bị cái sự mà tham đối với cái cảm giác đó đó, nó trói buộc. Bây giờ nếu như mà mình không còn dính mắc vô cái cảm giác đó, đây là nhà mình bỏ nhà mình từ ở bên kia mình đi về đây, hay là từ Sài Gòn mình lên đây được 5-7 bữa, cả tuần lễ 10 ngày vậy đó, là mình cũng là cũng nới lỏng lắm rồi đó. Chứ có nhiều người là không có đi được 1-2 ngày. Tại vì sao? Cái cảm giác nó trói buộc. Bị cái sắc đó là cái căn nhà. Mà căn nhà, cái hình tướng ở ngoài là mình thấy được, rồi cái căn nhà sâu nữa là cái cảm giác đó. Họ không muốn đổi mất cái cảm giác đó, họ muốn giữ cái cảm giác như vậy đó. Thì như vậy thì đâu có giải thoát được. Mà không giải thoát thì không có thanh tịnh. Cho nên rồi sâu một chút nữa. Và thí dụ như giờ mình nói thí dụ đi, mình không còn cái chỗ ở đó nữa, Thì cho nên ta bỏ cái đó, ta đi xuất gia. Đi xuất gia thì ta đâu có quan trọng vô cái căn nhà đó đâu. Ta mới dám bỏ cái đó. À, bây giờ mấy chú này nè, tập sự nè, bỏ cái đó, đi xuất gia. Ta bắt đầu giải thoát khỏi căn nhà. À. Rồi bây giờ đó, mình tiến sâu hơn nữa là tới cái lúc mà cái mình bị bệnh, bị khổ, hay thậm chí đối diện với cái chết. Thì lúc đó tại vì bình thường cái người này đã tu tập cái quán bất tịnh, quán tứ đại, quán chín giờ đồng một tử thi, được nhìn sâu sắc cái bản chất của thân này rồi. Cho nên tới lúc đó đó, cái lòng tham mà nó trói buộc cho cái xác thân này lúc đó nó không có còn. Cho nên nó thức á, nó không có an trú vô nữa. Cho nên người này mới có thể giải thoát. Còn nếu không á, người này thấy cái xác thân đó là của họ, là họ, là của họ, thì họ sẽ đi tìm một cái xác thân mới. Cho nên cái cầu rất là quan trọng là thức là bị cái lòng tham, sắc giới đó nó trói buộc. Sắc giới là nhà của thức. Tại nó nhận cái đó là nó, là của nó, cho nên nó không đi ra khỏi cái đó. Cho nên mình thấy là ở trong kinh sách có nhiều cái trường hợp đó là những cái vị đó là nhận cái cây đó là họ là ở trong cái cây đó luôn. Những cái vị thần đó, phi nhân đó. Và cái đó là nhà của họ, mà ai lại chặt cái cây đó là bệnh à, là tai nạn xảy ra. Thì vậy thì chẳng qua là cái tâm nó chấp thủ vô cái nào á, thì nó không đi ra khỏi cái đó. Thành ra cái chỗ này là cái chỗ rất là quan trọng. Chính như vậy mà gọi là ngũ thủ quẩn à. Năm cái xác tội tử hình thức này là cái tâm nó đã bấu chặt vô đây rồi, nó không có gỡ ra được, nó không muốn đi ra. Thì chính vì đó mà nó sẽ không bao giờ nó ra được, trừ khi nào mà gặp được cái bậc hay đức chánh đẳng giác, những bậc thành tựu chánh chi kiến mới chỉ mình, ở cái đó không phải nhà của ông, cái đó không phải, đi ra đi, đừng ở trong đó, cái đó không phải, cái đó là cái đồ vô thường, đồ không có sạch sẽ, cái đồ khổ đau, cái đồ sớm muộn thì nó cũng tan hoại à, nó làm cho ông khổ, đi ra đi, đừng ở trong đó nữa. Thì nếu mình hiểu thật sự, mình thấy biết thật sự, mình đi ra đó thì là mình giải thoát đó. Thì giải thoát lúc đó thì cái tâm mới thanh tịnh. Còn ở trong đây đó là bởi vì những cái làm lên nó là bất tịnh, thì làm sao mà mình có được thanh tịnh được. Cũng như những cái làm lên thân này là những cái không sạch sẽ, thì làm sao thân này sạch sẽ. Những cái làm nên cái thọ tưởng hành thức là những cái cấu nhiễm, những pháp tham ái, tham chấp, vô minh, chấp thủ, thì làm sao ở trong đó mà có được cái tâm thanh tịnh. Thì phải thấy được cái bản chất của nó, tự bỏ nó, đi ra khỏi nó, chấm dứt nó, thì lúc đó mới là thanh tịnh thật sự, Đức Phật dạy. Còn thấy đây là mình, còn thấy cảm giác là mình, những suy tưởng nhận thức này là mình, là tôi, là của tôi, thì nó không bao giờ tới cái chỗ mà cực tịnh, chí tịnh, cứu cánh tịnh. Thì đây là nói cái thanh tịnh mà cứu cánh đó, của bậc A-la-hán đó. Thành ra đó là cái chỗ này là cái chỗ mà mình phải luôn luôn thực tập để mình nhìn lại năm vẫn thường, thường trực. Mình nhìn lại thường trực. Tại sao vậy? Nếu mà mình không nhìn thường trực lại là mình không có thấy nó vô thường. Mình nói vô thường thôi, nó ngoài miệng thôi, mà mình nhìn nó hoài mình mới thấy nó vô thường. Thì cái đó gọi là đến để mà thấy. Tại sao mình phải nhận diện năm vẫn? Tại sao mình phải nhìn lại hoài? Tại sao mình phải kiểm soát nó? Có khi mình mệt mỏi lắm, mình thấy bực mình thôi, nhìn lại ngoài mất công mệt quá, thôi đừng nhìn nữa, nhìn ngoài cho nó khỏe. Nhưng mà không phải. Mình càng nhìn kỹ đó, thì tất cả những cái biến động, tất cả những cái đổi dời, tất cả những cái vận hành, tất cả những cái mà xảo trá, manh nha, rồi xảo ngụy gian trá, lọc lừa của nó, tất cả những cái đó mình sẽ thấy hết. Mình thấu đáo nó, thấu đáo bằng trí huệ, thì lúc đó mình nhàm chán đó. Phải nhìn hoài để ý hoài, dòm hoài hoài, tìm hiểu hoài vậy đó. Giống như mình muốn hồi xưa mà mình muốn quen với cái người đó, rồi sau đó mình phải tìm hiểu kỹ thiệt kỹ mình mới dám về ở chung với người đó chứ. Huống chi đây là cái mà gọi là bản chất, ngay cái thân mà mình gọi là thân của mình đó, mà mình không tìm hiểu cái tâm của mình, mà mình không tìm hiểu thì mình nhận nó vô thì chẳng khác nào là coi như là cưới một cái cô vợ là suốt đời khổ á. Hay lấy một cái ông chồng mà không tìm hiểu kỹ là suốt đời khổ á. Thì cái này là không phải một đời, mà cái này là lấy vô trúng cái thân này là vô lượng vô biên kiếp khổ á. Tại mình chưa tìm hiểu nó kỹ mà mình bám vô nó. À, mình nhận nó làm mình. Những cái này thì là cái trí huệ rất là sâu sắc, là cái sự mà nhìn lại để mà sâu sắc, để mà chiếu kiến, soi thấu được cái bản chất của năm uẩn đó. Thì nó đòi hỏi mình phải có một cái sự mà kiên trì, quyết tâm, nhiệt tâm, tinh cần, tinh tấn, nỗ lực, chịu khó. Nhìn hoài. Nhìn hoài thì sao? Thì các pháp nó hiện rõ. Thọ thì nó hiện ra thọ, tưởng nó hiện ra tưởng, hành là nó cái nào ra cái đó rõ ràng, thức nó hiện ra rõ ràng. Các pháp nó hiện rõ thì sao? Cái bản chất nó hiện rõ. À, bản chất nó hiện rõ. Cho nên hồi xưa mình học, mình cứ nói vô thường, khổ vô ngã, mình nói ngoài miệng. Nhưng mà mình nhìn cái này rồi mình sẽ thấy là cái bản chất của nó. Thấy, chứ không phải là để nghe, để hiểu, để nói, để suy nghĩ, mà là thấy. Cho nên mình nói đến để mà thấy. Người trí tự mình giác hiểu, thấy được đó. Cái này đó là nó đòi hỏi mình nên là thường trực để nhìn lại. Mà cụ giờ nhớ được năm uẩn không? Thấy được sắc là cái gì, thọ gì, tưởng là gì, hành là gì, thức là gì không? Có thường thường nhìn thấy năm uẩn nó hoạt động sao không? Phải tập nhận diện ở trong đó. À, thì nhìn càng sâu thì mình thấy càng rõ đó, thì mình mới thành tựu trí huệ. À, thì mình mới đi tới cái chỗ thanh tịnh được. Cho nên cái câu ở đây rất là quan trọng, đó là cái câu mà thức bị lòng tham á, của sắc thọ tưởng hành thức nó trói buộc. Vì vậy là du hành có gia đình đó. Thế nào là du hành không có gia đình? Đối với sắc giới, cái gì mà gọi là dục, là tham, là hỷ, là khát ái, những gì thuộc về chấp thủ, tâm chú trước, thiên chấp tùy miên, Như Lai đoạn tận chúng, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, không có cho nó tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai nữa. Do vậy Như Lai được gọi là du hành không có gia đình. Đối với sắc, những cái gì mà gọi là dục, là tham, là hỷ, là khát ái, là những cái gì thuộc về chấp thủ, tâm chú trước, thiên chấp tùy miên á, tức là cái sự mà ham muốn, vui mừng, thích thú, khao khát, nắm chặt, chú trước ở trong đó, dính mắc ở trong đó, thiên chấp ở trong đó, thì Đức Thế Tôn đoạn tận chúng, cắt đứt tận gốc rễ. Không làm cho nó không có tái sanh, nó không sanh trở lại nữa, không có sanh khởi trong tương lai nữa. Cho nên như vậy gọi là du hành không có gia đình. Đi đâu một thân một mình, tự do tự tại, thanh tịnh an lạc. Còn mình đi đâu mình cũng vác theo rất nhiều. Thấy một mình nhưng mà vác theo rất nhiều, là vì du hành có gia đình. Đó. Còn Như Lai là giải thoát, là tại sao? Là cắt hết những cái gì dục tham, hỷ ái, khát ái, chấp thủ ở trong đó, ở trong sắc thọ tưởng hành thức. Cho nên để mà nhìn thấy được cái này đó là một đại công trình. Đây là công trình mà vĩ đại, mà đạt kỷ lục, mà là siêu thế giới. Chứ không phải mấy cái công trình ở ngoài. Mấy công trình ngoài là sắc uẩn vô thường. Cái chỗ này là cái chỗ mà Đức Phật nhắc là du hành có chú xứ hay là không có chú xứ. Cái chỗ này thì nhắc cho mấy vị tập sự và mấy vị xuất gia, cái này rất là hay nè. Thế nào là du hành không có chú xứ? Là không có tác thành hệ lụy ở trong làng, là không có bị ràng buộc đi, mà không có chú trước vô một cái chỗ nào hết á, không có ràng buộc vô trong xóm làng vô ai hết á, là có người sống thân mật với gia chủ, cùng vui cùng buồn. Giữa những người sung sướng vì ấy sung sướng, giữa những người buồn khổ vì ấy buồn khổ. Không có công việc phải làm khởi lên, tự liên hệ mình vào các công việc ấy. Khi mà có công việc phải làm khởi lên, tự liên hệ mình vào các công việc ấy. Như vậy này gia chủ, gọi là tác thành hệ lụy ở trong làng. làm sao không tác thành thể lệ trong làng là ngược lại, làm sao sống thân mật với gia chủ, cùng vui cùng buồn. Giữa những người vui sướng thì vẻ vui sướng, giữa những người buồn khổ thì vẻ buồn khổ. Cái này đó là bà cụ cỡ này là tập được rồi, Diệu Ngọc cỡ này cũng tập được rồi. Tức là mình quá gắn kết mật thiết, quá sâu sắc với những người thân. Người ta vui là mình vui theo, người ta khổ, người ta buồn là mình buồn theo. Lúc đó là mình không có an trú cảm giác toàn thân, mình không có chánh niệm tỉnh giác. Tại vì nếu mình buồn theo thì sao mình giúp người ta hết buồn? Cái kia là khác, cái đó là khác, cái này là khác. Cái này là mình bị cảnh, ngoại cảnh nó cuốn. Thí dụ mình thấy nhóm nó đông đang vui cười nói, cái mình lại cái mình vui cười theo. Lúc đó mình quên mất cái cảm giác của mình, mình mênh quá cái chánh niệm tỉnh giác. Rồi mình thấy người đó buồn khóc này kia nọ, cái mình lại cái mình buồn khóc theo. Thì như vậy gọi là tác thành hệ lụy ở trong làng. Tức là cảnh nào mà cũng bị đi theo hết á. Mình không có làm chủ cái tâm mình. Rồi ở trong cuộc sống cũng vậy nó, hay là mấy chú, nhất là những cái vị ở trong tập sự xuất gia, xuất gia đó. Nhiều khi thân tính với Phật tử nhiều đó. Người ta khổ, ngồi cái mình nghe mình cũng khổ theo. À, người ta động, tới như bình thường mình ở đây có mấy người yên tĩnh, thì bữa nay có 100 người lên, cái tự nhiên mình cũng động theo. Đó là tác thành hệ lụy ở trong làng. Khách người ta lên, tự nhiên mình cũng động theo. À, thành ra cái chỗ đó là cái chỗ mà mình phải gọi là du hành không có trú xứ. Cảnh là cảnh, mình là mình. À, lúc đó mà quay trở về cái cảm giác của mình, định tâm ở trên thân, thực hành cái pháp của mình, chứ không phải là bị cái ngoại cảnh bên ngoài nó tác động, nó lôi kéo. Như vậy là cái người giải thoát, du hành không có trú xứ. Rồi á, là sống mà giữa những người sung sướng thì vẻ ấy sung sướng, giữa những người buồn khổ vị ấy buồn khổ. Rồi khi có công việc phải làm á, khởi lên thì tự liên hệ mình vào các công việc ấy. Cái này rất là quan trọng. Cái này là cái câu này coi như bí kíp võ công cho mấy người làm công tác. Khi có công việc khởi lên, tự liên hệ mình vào các công việc ấy. Tức là quên mất mình, chỉ thấy công việc không, mà không có giữ cái pháp tập pháp hành, bị cái công việc cuốn vô luôn. Lúc đó không có thấy tâm mình, không thấy thọ tưởng hình thức, mà thấy công việc không. Thì cái người này là cái người gọi là tác thành hệ lụy, bị cái công việc nó trói buộc, bị khách trói buộc. Thành ra cái người mà khéo biết tu á, là không có để cho cái ngoại cảnh nó tác động, nó lôi kéo, nó cuốn hút, nó nhận chìm mình. Trong mọi lúc mọi nơi là thường trực nhìn lại cảm giác, nhìn lại năm quẩn. Còn cái người mà nó là yếu á, à, không có cái công phu á, lại ngoài sao là mình vậy à. Gặp cảnh bèn duyên, gặp trần liền dính. Không có sức làm chủ. Cho nên cái sự tu tập của mình nó tế nhị, nó sâu sắc. Ở trong cái công phu mà nhìn sâu trở lại năm quẩn, mình phải biết năm quẩn là cái gì. Thường trực nhận diện và phát hiện ra trong đó nó có cái gì. Mình sẽ thấy được cái bản chất của nó. Thấy được cái bản chất của nó. Và mình sẽ hiểu rành rõ về thân tâm của mình. Không còn cái gì mà không rõ được hết. Còn nếu mà mình không được cái pháp năm quẩn này đó, theo lời Đức Phật dạy đó, thì một mớ bồng bông. Mình ngồi lại là nó tùm lum, mình không biết cái gì là cái gì hết. Bồng ngủ mình không biết tại sao nó ngủ, cái gì nó ngủ. Nó vọng tưởng mình cũng không biết tại sao nó vọng, tại cái gì nó vọng. Rồi nó tham mình cũng không biết nữa tại sao nó tham. Nó tham hoài, mình muốn trên đường tham mình cũng không biết. Rồi nó sân, rồi si mê thì càng không biết nữa. Thì như vậy là coi như một mớ hỗn mang, hỗn độn. Còn khi mà mình á thành thụ được cái trí năm quẩn á, thì mình sẽ thấy rất là rõ từng cái, cái nào, sao, thấy biết rõ ràng hết. Thấy biết rõ ràng hết như vậy đó, mình mới có thể nhiếp phục được nó, chuyển hóa được nó. Và mình đó, là coi như là mình khai thác những cái thiện pháp ở trong đó. Nếu mà mình chưa cái cứu cánh thì mình cũng khai thác trồng hoa, trồng bông, trồng kiển, làm cảnh đẹp cho cái tâm của mình nó thuần thiện, thuần lương, thuần hậu, hiền thiện, những cái thiện pháp, thì cái đời sống của mình á ít nhất cũng là sanh ở trong cõi trời, cõi người tốt lành, để mình gặp chánh pháp, mình từ từ mình vô chánh chi kiến. Còn nếu mình không nắm được cái trí năm quẩn này rồi đó, là miên man vô định, bấp bênh lắm, nó lọt cái nào không hay, nó rớt nào không hay, nó trợt xuống vực thẳm nào không biết. Còn mình nắm được cái này rồi thì giống như là mình cầm được cái tay lái rất là vững, con mắt sáng và biết được đường đi. Vì vậy thì hôm nay chúng ta có một buổi uống trà chia sẻ, tuy nó ho ho nhưng mà nó cũng ấm chứ không phải là nó lạnh, thấy không? Để nhớ thực tập năm uẩn, đừng có quên, để luôn luôn hành trì để có được cái sự an lạc thanh tịnh trong hiện tại và tương lai. Mời tất cả đại chúng trải tâm từ.